Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Nhện zombie xào huyệt, chương 750. Nhện zombie xào huyệt xác định sao? Dạng này có thể hay không mở rộng thương thế? Emily đau lòng nhìn xem đoạn thu phía sau vết thương. Đây chính là đoạn thu vì bảo vệ mình tạo thành. E nhỏ Omega viết hoa Delta viết hoa dưới cái nhìn của nàng. Dạng này vết thương hẳn là để mục sư xử lý một chút mới có thể rút ra. Không phải thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bất quá khi hắn nhìn thấy tiểu Mỹ cùng tử một bộ xác định bộ dáng. Lúc này mới thận trọng nắm mảnh kim loại. Sau đó dụng lực nhắm mắt lại dùng sức túm ra. Đoạn thu bản thân chữa trị năng lực mạnh phi thường. Không cần một phút đồng hồ vết thương liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Quay người nhìn xem ném đi mảnh kim loại Emily. Đoạn thu vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì, một hồi mình liền chữa khỏi. Ta năng lực khôi phục nhưng so sánh các ngươi đều mạnh hơn. Chỉ là có chút đau nhức mà thôi, đoạn thu thế nhưng là hấp thu một giọt máu tê tinh hoa. Cái này khiến hắn năng lực khôi phục trực tiếp vượt qua tất cả mọi người. Emily nghe xong giờ mới hiểu được, bất quá rất nhanh liền mong đợi nhìn xem đoạn thu nói. Hắn tinh hạch có thể hay không cho ta? Ta sau khi hấp thu sẽ mạnh lên, ngươi bây giờ có thể hấp thu sao? Tử nghe xong nghi hoặc nhìn Emily hỏi, bị đoạn thu phục sinh sau zombie thân thể sẽ bị cải tạo thành nhân loại. Trong đầu tinh hạch cũng sẽ tiêu tán, căn bản không hấp thu được zombie tinh hạch năng lực. Chỉ có thể dùng để làm năng lượng tinh thạch tu luyện. Emily nghe xong nhẹ gật đầu. Ta có thể cảm giác được tinh hạch lực lượng. Hẳn là có thể hấp thu, đoạn thu thả ra thu thập người máy. Người máy rất nhanh liền đem mắt xanh zombie đầu tinh hạch lấy ra đồng thời rửa giấy sạch sẽ. Ngươi thử nhìn một chút. Đoạn thu đem tinh hạch đưa cho Emily. Về sau chào hỏi đám người hướng phía bên cạnh một tòa nhà lầu chạy tới. Trước đó bạo tạc hấp dẫn đại lượng zombie tới. Nếu như không phải không trung Nguyễn Liên điều khiển máy bay chiến đấu tại cái khác địa phương. Làm ra động tĩnh, đoán chừng bầy zombie đã sớm xông lại. Nếu như còn tại mặt đất sẽ bị liên tục không ngừng bầy zombie cho bao vây lại. Đánh chết mắt xanh zombie. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất. Mà lại đoạn thu cũng đáp ứng Emily muốn đi vào phòng thí nghiệm dưới đất tìm kiếm liên quan tới. Nàng manh mối, lên tới đại lâu nóc phòng. Bốn người tiến vào nhiều chức năng chiến cơ hướng phía trước đó quảng trường bay đi. Ta đã từng đi qua phòng thí nghiệm, bất quá bị một con biến dị zombie ngăn cản, là một con nhện zombie trên đường trở về. Emily nói cho đám người nàng đã từng mình đi thăm dò phòng thí nghiệm kết quả. Đoạn thu nghe xong trực tiếp lại hỏi, có phải hay không nhân loại bộ dáng? Phía sau duỗi ra tám đầu chân nhện zombie. Đúng, ta không có đụng phải ngươi nói lãnh chúa. Bất quá ta đụng phải rất nhiều tương tự zombie. Đoạn thu đem ngày hôm qua thăm dò phòng thí nghiệm. Dưới đất sự tình nói một lần. Emily nghe xong nghĩ nghĩ nói. Nhện zombie có động vật một chút tập tính, đoán chừng lúc ấy hẳn là ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chúng ta muốn đi vào phòng thí nghiệm, trước phải giải quyết rơi lãnh chúa cấp bậc nhện zombie, cái này không phải rất khó khăn. Khó khăn chính là chúng ta muốn làm sao tìm tới cái này lãnh chúa. Trong thang máy ở giữa vị trí có cái ma tinh mỏ. Ta đoán chừng bên trong sẽ có càng nhiều nhện zombie, đoạn thu nói. Về tới lâm thời nơi trú quân, tại thổ hệ ma pháp sư cùng đám người nỗ lực dưới. Thông hướng quảng trường con đường đã toàn bộ bị phong bế. Mỗi cái lối đi đều thành lập hai đạo vách tường, mà lại chung quanh 24 giờ có người cảnh giới. Có Emily gia nhập, đội ngũ sức chiến đấu trở nên phi thường cường đại, trước muốn đả thông tiến vào phòng thí nghiệm con đường. Về sau mới có thể để cho thành viên khác an toàn tiến vào. Cho nên đoạn thu, tử, tiểu Mỹ cùng Emily bốn người chuẩn bị hoàn tất liền tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Bốn người rất nhanh liền đi tới trước đó hình tròn gian phòng. y nguyên chỉ có một cái cửa thang máy có thể tiến vào. Ta đi xuống trước, các ngươi sau đó đuổi theo, Đoạn Thu nói. Rất nhanh Đoạn Thu liền xuống đến khe hở chỗ quặng mỏ. Quặng mỏ chung quanh tơ nhện lại trở nên nhiều hơn. Xem ra Đoạn Thu trước đó giải quyết hết nhện zombie chỉ là một phần nhỏ. Còn có rất nhiều nhện zombie chưa hề đi ra. Chung quanh tạm thời không có nguy hiểm. Cho nên Đoạn Thu liền để chúng nữ xuống tới. Đoạn Thu chậm rãi dọc theo khe hở hướng phía quặng mỏ đi đến. Rất nhanh một con nhện zombie liền xuất hiện ở trước mặt. Đoạn Thu độ phản ứng rất nhanh. Tại cái này nhện zombie thét lên trước đó liền động công kích. Phong nhận chính xác trúng đích nhện zombie đầu không phải nhện zombie ra thét lên tuyệt đối sẽ hấp. Dẫn cái khác zombie, nhưng là Đoạn Thu vẫn là khéo léo cái này quặng mỏ nhện bầy zombie. Một con nhện zombie sau khi chết chung quanh nhện lập tức tới xem xét. Đoạn Thu không có cách nào chỉ có thể một con giải quyết. Đoạn Thu độ rất nhanh cũng không có gây nên nơi xa nhện zombie chú ý. Sử dụng hỏa hệ ma pháp thanh lý đi chung quanh mạng nhện. Đoạn Thu rốt cục đi tới quặng mỏ. Đây là một mảng lớn mỏ tinh thạch mạch, xem bộ dáng là phổ thông tinh thạch, có thể dùng đến chế tạo ma pháp vật phẩm loại hình. Nhưng là cái này khoáng mạch hoàn toàn bị nhện zombie chiếm lĩnh. Khắp nơi đều là tơ nhện tạo thành hang động, hoàn toàn là một cái cỡ lớn nhện zombie xào huyệt. Đứng tại khe hở chỗ Đoạn Thu có thể thấy rõ ràng cái này mỏ tinh thạch mạch nội bộ có rất nhiều. Nhện zombie đang lảng vãng. Có phiền toái, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Cách đó không xa đã có nhện zombie hiện Đoạn Thu, mà như thế đại nhất cái nhện xào huyệt, bên trong nói ít cũng phải có mấy ngàn con, không có chút gì do dự. Đoạn Thu trực tiếp triệu hoán ra kiếm trận, vũ khí trong tay cũng đổi thành súng ống. Nếu như dùng kiếm giết đoán chừng muốn thật lâu, không thể không nói Đoạn Thu cái lựa chọn này là chính xác. Trong động mỏ zombie hiện Đoạn Thu sau lập tức liền ra thét lên. Ngay sau đó bốn phương tám hướng đều truyền đến nhện zombie tiếng kêu. Nhện zombie tiếng kêu nghe làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Đoạn Thu không đợi nhện zombie tới bắt đầu trước công kích. Đầu tiên là tại trước mặt thả ra một mảng lớn biển lửa. Ngay sau đó Đoạn Thu liền sử dụng vũ khí trong tay điểm xạ. Mà kiếm trận cũng lơ lửng tại biển lửa phía trên, chỉ cần nhện zombie tới liền sẽ tự động công kích, mấy chục giây sau công kích bắt đầu. Đại lượng nhện zombie từ trong xào huyệt bò lên ra, đều không ngoại lệ tất cả nhện zombie đều là nữ tính zombie biến dị. Phi thường khủng bố, Đoạn Thu cũng không lui lại, mà là đứng tại chỗ bắt đầu điểm xạ, những con nhện này zombie thực lực cũng không cao. Nhưng nếu như lúc trước nhỏ hẹp địa hình gặp khẳng định ăn thiệt thòi. Nghe được phía dưới có chiến đấu thanh âm, Tử cùng Tiểu Mỹ còn có Emily ba người cũng tăng nhanh độ. Mấy phút đồng hồ sau đi tới Đoạn Thu bên người, có tam nữ gia nhập Đoạn Thu áp lực giảm bớt rất nhiều. Bất quá bốn phương tám hướng vẫn đều là nhện zombie, cái này một hồi Đoạn Thu liền đã xử lý gần 100 con nhện zombie. Cũng không biết cái này xào huyệt đến tột cùng có bao nhiêu. Chú ý sau lưng, Đoạn Thu một bên xạ kích vừa nói. Trước đó Đoạn Thu không có đi đến thang máy cuối cùng. Cho nên phía dưới vẫn có không biết khu vực, có lẽ có chút nhện sẽ từ phía dưới bò lên, từ đám người phía sau công kích. Hết chương.